Bất Hủ Thần Vương, chương 828, 828, đại chiến buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, bởi vì thế cục gấp gáp, cho nên chuẩn bị cho Nhâm Thương Khung thời gian cũng không phải rất nhiều. Nhưng là, Nhâm Thương Khung đối với cái này lần chống cự vực ngoại người xâm nhập sách lược, nhưng lại tương đương tinh tường. Hắn đã sớm có chu toàn bố trí. Đại thiên các tổ chức hiện tại cũng không thiếu khuyết tu sĩ. Vậy thì hiệu lệnh vừa ra, không ít mạnh đại tông môn đều trào vào tạo hóa bầu trời, tìm kiếm che chở. Hiện nay, toàn bộ đại thiên các tổ chức khoảng chừng hơn ngàn vạn tu sĩ, cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Hợp thành báo lên tư liệu biểu hiện, hiện tại đại đạo cấp bậc phía trên tu sĩ chỉ có mấy trăm người. Nhưng thần thông tu hành cảnh giới sĩ nhưng lại có trăm vạn chi chúng. Mặc dù đang trên thực lực cùng vực ngoại cường địch chênh lệch cách xa, nhưng dựa vào đại thiên các tổ chức, lại cũng chưa chắc liền không có một tia hy vọng. Tại về mặt đan dược, Nhâm Thương Khung chủ yếu vì này đại đạo cấp bậc tu sĩ phục vụ, luyện chế được rất nhiều khôi phục cùng tăng phúc thực lực đan dược, có thể đem chi đội ngũ này thực lực tổng hợp lạp thăng một cái cấp bậc. Mà về phần những thần thông cảnh đó giới tu sĩ đan dược cung cấp, tắc thì toàn quyền đóng cấp đồ đệ thủy giao cùng tiểu kỳ toàn quyền phụ trách. Do đan tiên điện tất cả nhân viên toàn lực phối hợp. Hai người này tại đan dược trước tạo nghệ không tầm thường. Hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm luyện đan công tác. Tất cả đấy công tác chuẩn bị đều đang khẩn trương nhưng lại đều đâu vào đấy tiến hành. Đại thiên các tổ chức tất cả mọi người lúc này đều nín một cổ khí. Tại Nhâm Thương Khung dưới sự dẫn dắt, bọn họ có nắm chắc có thể hung hăng áp chế vực ngoại người xâm nhập nhuệ khí. Lúc trước Nhâm Thương Khung dẫn đầu nhân loại tu sĩ chống cự yêu tộc đại quân hành động vĩ đại, theo người ngoài cũng là không thể nào tốt công việc. Nhưng là, Nhâm Thương Khung lại thành công. Những cái kia kinh điển chiến dịch, tương đương ủng hộ sĩ khí. Tại bờ biển dọc tuyến, đại hình thành lũy giống như là mọc lên như nấm giống như đứng im lặng hồi lâu dựng đứng lên. Đông Hoàng Châu là không ít dân chúng tham dự vào trong đó đến. Thân vì nhân loại một phần tử, bọn họ cũng không muốn ngồi chờ chết. Mặc dù tự biết tác dụng không lớn, nhưng là có thể hơi tận sức mọn vẫn là có thể. Các loại đồ ăn cùng vật tư liên tục không ngừng bị đưa đến tối tiền tuyến. Dân chúng bình thường tuyệt thật không ngờ, vậy mà sẽ có một ngày, cao cao tại thượng tu sĩ có thể cùng bọn họ hòa mình. Bất quá, Nhâm Thương Khung lại biết, tại đại nạn phía trước, mỗi người ngang hàng, bất luận kẻ nào, không luận cao thấp giá cả thế nào, vô luận thực lực cao thấp, đầu tiên hắn là thiên trạch tiểu thế giới người. Đây là vận mệnh mà chiến, làm sinh tồn mà chiến. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào. Công Tôn Lam, nghiễm nhiên đã thành người bận rộn nhất một trong. Mặc dù thân thể hắn là một cái cơ quan đại sư, nhưng muốn trong thời gian ngắn nhất đem bờ biển dọc tuyến xây dựng trở thành một đạo chắc chắn hàng rào, tốt công việc thập phần gian khổ. Cũng may, đại thiên các cũng là không tiếc bất cứ giá nào, nghiêng tận nhân lực vật lực, lại để cho không có khả năng biến thành khả năng. Bởi vì chiến dịch này đang mang nhân loại tồn vong, cho nên Công Tôn Lam cơ hồ đem chính mình tất cả đấy tài hoa đều thể hiện rồi đi ra. Các loại huyền diệu kỳ quỷ cơ quan thuật bố trí tại đường ven biển thành lũy phía trên, thậm chí phía trước không dám thí nghiệm tư tưởng đều thống thống dùng tới. Vô tận hải vực, thập nhất chiếc cổ chiến thuyền đang lấy hết tốc độ tiến về phía trước. Chỉ lên trời trạch tiểu thế giới tứ đại châu lĩnh vực xuất phát. Bọn này yêu tộc đúng là điên tử. Rõ ràng chỉ là tàn binh bọn lính mất chỉ huy, lại không muốn mệnh địa phát động công kích. Phi Long tướng quân đứng ở mạn thuyền lên, nhìn xem thuyền lớn hậu thân những cái kia phiêu phù ở trên mặt biển, phần còn lại của chân tay đã bị cụt di hài. Có chút khinh thường nói, đại soái, chúng ta tới thời điểm, yêu tộc không có làm ra dáng dấp giống như chống cự. Ngược lại là tại lúc rời đi, lại điên cuồng như vậy phản kích. Theo ý ta, trong đó nhất định có âm mưu gì. Thần khấp cau mày, đang quyết định chinh phạt tứ đại châu lục địa sau đó. Thập nhất chiếc cổ chiến thuyền toàn lực lái về phía Đông Hoàng Châu. Ven đường lại không ngừng đã tao ngộ yêu tộc tự sát thức công kích. Mặc dù nói, những yêu tộc này thực lực căn bản không thể đối với Dạ Xoa bộ phận đại quân cấu thành uy hiếp. Bất quá, đi về phía trước tốc độ lại chịu ảnh hưởng. Hành quân tốc độ rất là trì hoãn. Đã qua mấy, bọn họ chưa đi ra hải thần vực phạm vi thế lực. Vô số kẻ xác chết trôi phiêu đầy hải thần vực mặt nước. Mà hết thảy này, không chút nào không thể để cho còn dư lại mấy viên mãnh tướng tiêu trừ trong nội tâm nộ khí. Bởi vì bọn họ trong nội tâm nhất người ghi hận, là Nhâm Thương Khung, cơn giận của bọn hắn. Phải khuynh tả tại lấy Nhâm Thương Khung cầm đầu nhân loại đầu lên. Giết thống khoái, mặc dù cũng tương tự lưng đeo huyết hải thâm cừu. Nhưng thần khấp so với đám người kia muốn lý trí hơn nhiều. Ven đường càng ngày càng nhiều vây công cùng phục kích, lại để cho hắn cảm thấy sự tình không ổn. Yêu tộc trước sau thái độ, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Yêu tộc như vậy không để ý hy sinh địa công kích bọn hắn, khẳng định có vấn đề. Nghe được thần khấp lo lắng, Phi Long tướng quân lạnh giọng cười cười. Âm mưu, vô luận đối phương có đủ loại dạng âm mưu, ta 10 vạn tinh binh vừa ra, đủ để nghiền ép thiên trạch tiểu thế giới. Tại lực lượng cường đại trước mặt, hết thảy âm mưu tính toán đều là phù vân. Thần khấp vốn là muốn nói thêm tỉnh Phi Long tướng quân một câu. Nhâm Thương Khung thực lực phiêu hốt bất định, cần cực kỳ đề phòng. Dù sao chư vị ở đây, đều nếm qua hắn giảm nhiều, thiệt thòi lớn. Bất quá, lời nói này nói ra thế tất sẽ đả kích sĩ khí. Thần khấp có thể không muốn bởi vì mình mẫn cảm, đưa tới nhóm người này bất mãn. Trên thực tế, hắn cái này nhảy dù tới quân sư, vẫn không thể hoàn toàn phục chúng. Tại những cường giả này trong mắt của, chỉ có dựa vào thực lực mạnh đi đánh rớt xuống chiến dịch, mới thật sự là công tích, cũng là bọn hắn tin nhất phụng lệnh đích thực lý. Lực lượng vi tôn tín điều, đặt ở Dạ Xoa bộ phận lý càng là áp dụng. Phi Long tướng quân đứng ở mạn thuyền lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đông Hoàng Châu phương hướng. Tức giận trong lòng không ngừng mà kéo lên. Dạ Xoa bộ phận 8 mãnh tướng qua nhiều năm như vậy, trải qua lớn nhỏ chiến dịch vô số, mặc dù chống lại thực lực cường đại kỳ ngày bộ phận cùng Long Tôn bộ phận, bọn họ đều chưa từng có người hao tổn. Không thể tưởng được, chỉ là tại nơi này nho nhỏ Tam Lưu tiểu thế giới, lại liên tiếp hao tổn Bạo Long tướng quân cùng Uy Long tướng quân. Cơn tức này, bọn họ vô luận như thế nào đều tiêu không đi xuống. Phi Long tướng quân hận ý ngập trời, lại để cho hắn sớm định ra rồi nhạc dạo. Lần này công kích thế giới loài người, những nơi đi qua, đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha. Đây là Dạ Xoa bộ phận phong cách. Đối với dám khiêu khích bọn hắn uy nghiêm tồn tại, phải đuổi tận giết tuyệt, không có một ngọn cỏ. Nhìn xem cơ hồ là trong vòng một đêm liền xây lên phòng ngự tường thành, Nhâm Thương Khung rất có loại giật mình nhược mộng cảm giác. Mặc dù những này tường thành tại đối phương cổ chiến thuyền mà trùng kích vào, cuối cùng nhất vận mệnh ước chừng cũng là bị phá hủy. Nhưng là nhân loại một lòng đoàn kết cỗ này tinh khí thần, nhưng lại khá quan trọng đấy. Nhâm Thương Khung hiện tại cũng không một mặt truy cầu trận đầu đại thắng. Cũng chưa bao giờ từng nghĩ chỉ dựa vào lần thứ nhất chiến dịch sẽ đem bồi vực ngoại người xâm nhập toàn bộ diệt quang. Tại thực lực địch ta cách xa quá lớn dưới tình huống, phải có trường kỳ tác chiến ý chí cùng sĩ khí. Nếu không, một khi loài người tin tưởng đánh mất, như vậy tại cường địch nghiền ép xuống, tất nhiên là toàn quân bị diệt. Thượng binh phạt mưu, công tâm là thượng sách. Lúc trước định ra một trận chiến này, Nhâm Thương Khung liền là xuất phát từ như vậy mục đích. Hắn muốn nói cho mọi người, địch nhân cũng không phải là hoàn toàn không thể chiến thắng. Nhân loại vẫn có vô tuyến tiềm năng cùng hy vọng. Công Tôn Lam đại sư cơ quan thuật tạo nghệ quả nhiên thập phần cường đại. Giấu giếm từng bước sát cơ, theo thủ thành đến phản kích, hoàn hoàn khấu chặt, phối hợp không chê vào đâu được. Dựa vào lấy cái này cái cự đại kiểu chiến tranh dọc tuyến thành lũy, Nhâm Thương Khung có nắm chắc cho đối phương tạo thành phiền toái không nhỏ. Trên bầu trời vạch phá một vệt kim quang. Tiểu bạch này to lớn, thân thể cao lớn lướt đi mà đến. Đã rơi vào Nhâm Thương Khung trước mặt. Lão đại, này thập nhất chiếc cổ chiến thuyền đã đạt tới Tu La vùng biển. Ước chừng còn có thời gian một ngày liền đạt tới đường ven biển. Tiểu bạch đã mang đến cái này chính xác tin tức. Nghe được tiểu bạch đích thoại ngữ, yêu tộc mấy đại yêu tổ thần chuyện ảm đạm. Không cần nghĩ cũng biết. Lần này yêu tộc tổn thất lớn đến mức nào? Là bọn hắn thông qua yêu tộc đặc hữu truyền âm phương thức hạ lệnh. Tất cả yêu tộc vì cùng tồn vong mà phấn khởi đánh lén. Súng ngắm, vực ngoại cường địch, kéo dài bọn hắn xâm lấn lục địa thời gian. Vì nhân loại bố trí chiến lược chuẩn bị sẵn sàng. Nhâm Thương Khung tựa hồ cũng cảm thấy mấy vị yêu tổ cảm xúc. Chuyển hướng Ma Yết lão tổ nói. Các vị lão tổ, Nhâm Thương Khung đáp ứng các ngươi. Yêu tộc máu sẽ không chảy vô ích. Ma Yết lão tổ ngạo nghễ nói. Ta yêu tộc binh sĩ. Có chết cũng vinh dự. Ngắn ngủn mấy chữ nói như vậy. Nhưng lại âm vang hữu lực. Tiên truyền giác ngộ. Ở đây mỗi người đều là khuôn mặt có chút động. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên khát vọng chiến đấu. Đối mặt vực ngoại cường địch. Mà ngay cả yêu tộc đều có thể như thế xả thân lấy nghĩa. Như vậy nhân loại càng là bụng làm dạ chịu. Ít tiêu làm cái gì trước khi chiến đấu động viên. Tất cả mọi người ngực trong bụng đều bốc lên lấy ngẩng cao chiến ý. Chỉ có một ngày. Cốc Lâm đại sư nói vũ khí bí mật vì sao còn không có đưa đến. Nhâm Thương Khung nhíu mày. Nếu như không phải có yêu tộc tại trong hải vực liều chết đánh lén. Súng ngắm, kéo dài. Chỉ sợ này thập nhất chiếc cổ chiến thuyền đã sớm nghiền ép lên đã đến. Đối kháng vực ngoại cường địch chiến dịch đầu tiên. Nhâm Thương Khung ỷ trượng lớn nhất liền là Công Tôn Lam cùng Cốc Lâm hai vị đại sư. Cơ hồ tất cả đấy kế hoạch đều là quay chung quanh bọn hắn khai triển. Hôm nay, Cốc Lâm đại sư phòng ngự cơ quan đã làm được cực hạn. Nhưng Cốc Lâm đại sư bên kia lại thật lâu không có động tĩnh. Một điểm trang bị đều không có vận đưa tới. Cái này Cốc Lâm đại sư, làm việc như thế, chỉ sợ là muốn hỏng việc a hát. Đã đến, trang bị đã đến, tất cả mọi người bộc phát ra tiếng hoan hô. Quả nhiên. Theo đại thiên các tổ chức phương hướng, một cổ thiết huyết hơi thở sát phạt đập vào mặt, khoảng chừng 300 người đội ngũ, nguyên một đám đều là sắc mặt lạnh lùng, đi lại chỉnh tề, trên người phát ra lạnh thấu xương sát khí, thập phần đáng sợ, đây cũng là trực tiếp lệ thuộc Nhâm Thương Khung trực tiếp bổ nhiệm 300 đại đạo cảnh giới tử sĩ. Sắt huyết Tu La, vốn là một chi ẩn giấu kỳ binh, vì để cho bọn hắn rất nhanh phát triển. Nhâm Thương Khung sớm đem lôi ra đến trải qua máu và lửa ma luyện. Chừng 300 người, hộ vệ lấy không dưới ngàn chiếc cực lớn xe thú. Nước sơn hắc trong dương sở chứa đúng là lần này Cốc Lâm đại sư lợi dụng yêu tộc quý hiếm nguyên vật liệu đánh chế ra vũ khí cùng trang bị. Ha ha ha, Thương Khung tông chủ, cho các ngươi tâm tiêu chứ. Lão Cốc thế nhưng mà cũng tùy thời chú ý đến tiền tuyến tin tức. Sẽ không chậm trễ đại sự của ngươi. Cốc Lâm đại sư vừa cười vừa nói. Hắn hốc mắt hãm sâu. Thần sắc nguy đốn. Nhìn về phía trên đã vài mặt trời lặn chợp mắt. Rõ ràng như thế đánh chế những vật này hao phí rất lớn tâm thần. Nhâm Thương Khung cũng vô pháp trách cứ Cốc Lâm đại sư. Vừa cười vừa nói. Chỉ là vũ khí cùng trang bị đưa tới là tốt rồi. Cốc Lâm đại sư. Vất vả ngươi rồi. Không khổ cực, không khổ cực, so kế hoạch thời gian nhiều hơn vài ngày như vậy. Lão Cốc cũng không nhàn rỗi, là dùng để chế tạo kinh hỉ rồi. Cốc Lâm đại sư chỉ mình sau lưng đạo. Thương Khung tông chủ, người đoán một chút xem những thứ này là cái gì. Cách chương.